Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 121 phong cấm. Nông tử đạo liền nói đại trận này tên là Minh Long Tỏa Thiên Trận, là trận pháp trong truyền thuyết. Tuy loại kỳ tộc dùng chỉ là đại trận nhân giai nhưng chắc chắn là loại đại trận nhân giai cực phẩm nên không thể coi thường uy lực của nó được. Ít nhất cũng ngang cỡ đại trận địa giai. Nếu Hứa Ly sư thúc mà xông vào thì chắc chắn sẽ bị nhốt trong đó. May là chưa xông vào. Lợi hại như vậy sao? Chấm hỏi. Hứa Ly hơi kinh ngạc. Đại trận nhân giai cực phẩm, không thua gì đại trận địa giai. Hứa Ly cũng tưởng tượng ra được giá trị của đại trận này, chỉ sợ nó cũng chẳng thua kém gì pháp bảo con dấu trên tay hắn. Tử đạo sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chấm hỏi. Chẳng lẽ lại trơ mắt ra nhìn kỷ tộc trì hoãn thời gian? Chấm hỏi. Đám tử phủ tu sĩ đều lo lắng dò hỏi. Nông tử đạo lại nói nếu ta chưa từng tiến vào thì cũng không dám nói gì. Nhưng ta đã ở trong Minh Long Tỏa Thiên Trận một thời gian pha khá, cũng đã tìm hiểu được chút ít tâm đắc cho ta. À, cái này cũng không thể vội được. Đợi ta phá huyễn trận xương đen kia đã. Lúc này, nông tử đạo vừa tiến lên phía trước thì Hứa Ly chân nhân đã lập tức đi theo sau. Trong nhóm tử phủ tu sĩ này thì nông tử đạo là kẻ hữu dụng nhất với hắn. Một tên cao thủ trận pháp. Thì dĩ nhiên hắn phải bảo đảm an toàn cho y. Huyễn trận xương đen cũng chỉ là một loại trận pháp thông thường. Nông tử đạo cười. Lúc trước khi ta vào trong huyễn trận xương đen này cũng đã có thể phá rồi. Chỉ tại Minh Long Tỏa Thiên Trận kia làm khó nên không thể phá được. Ừ. Nông tử đạo nhìn về màn xương đen bao phủ khắp Ngưu Giác Sơn. Nếu như ta đoán không sai, cây trận kỳ trong đó ở phía trước chúng ta trăm trượng. Vừa nói xong thì trên tay hắn đã xuất hiện một cây phất trần. Phất trần vừa được huy động đã tỏa ra hơn 3.000 sợi tơ trắng xé trời bay đi, nhanh chóng lách vào màn xương. Vèo! Trong nháy mắt, một cây trận kỳ đã bị rút ra. Màn xương đen vốn đang che phủ Ngưu Giác Sơn đã biến mất trong nháy mắt. Ánh mặt trời chiếu sáng cả Ngưu Giác Sơn. Trên Ngưu Giác Sơn có một con rồng khổng lồ màu đen đang nằm khoanh tròn. Con rồng tản ra một làn minh khí màu đen ra bên ngoài. Phạm vi của minh khí cũng chỉ trong phạm vi của Minh Long Tỏa Thiên Trận. So sánh tương đối thì nó nhỏ hơn nhiều so với màn xương đen của huyễn trận. Trên Ngưu Giác Sơn, nhóm Kỷ Ninh, Kỷ Cửu Hỏa đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Khi cả nhóm chứng kiến nông tử đạo xuất hiện thì đã biết được có rắc rối rồi, không ngờ rằng tên nông tử đạo vừa trốn đi đã quay lại rồi. Tên nông tử đạo kia đã từng vào trận rồi nên dĩ nhiên sẽ có chút ít kinh nghiệm. Hiện tại hắn đã có thể dễ dàng phá vỡ huyễn trận xương đen ở bên ngoài. Tại sao tên nông tử đạo này lại mò tới? Chấm hỏi. Trong mắt Kỷ Cửu Hỏa đầy vẻ bức tức khó chịu. Nếu như không có tên nông tử đạo thì tên Hứa Ly chân nhân có thực lực mạnh mẽ tới mấy cũng vẫn bị vây khốn trong Minh Long Tỏa Thiên Trận không ra nổi. Nông tử đạo. Tại sao lại như vậy? Được mỗi người kỷ tộc đều lo lắng. Kỷ Ninh cũng thầm hận. Thêm nông tử đạo. Hứa Ly chân nhân bây giờ như hổ mọc thêm cánh. Nông tử đạo, Hứa Ly chân nhân đều nhìn về phía con Minh Long trên Ngưu Giác Sơn. Con rồng khổng lồ màu đen kia chính là Minh Long do Minh Long Tỏa Thiên Trận biến ảo ra. Nông tử đạo nói. Minh Long. Hứa Ly chân nhân nhìn con rồng đen quấn quanh Ngưu Giác Sơn rồi khẽ gật đầu. Nông tử đạo nói tiếp, Minh Long Tỏa Thiên Trận có khả năng giống như mê trận. Khi thoát ra kia được gọi là minh khí. Nơi minh khí bao phủ chính là mê trận. Vì thế nên việc phá Minh Long Tỏa Thiên Trận thật sự quá khó khăn. Dù là ta thì cũng chẳng biết tới bao giờ mới phá được nó. Hứa Ly chân nhân nhíu mày, ngươi cũng không thể phá nổi? Chấm hỏi. Có điều tính riêng loại minh khí này ra thì cũng đơn giản hơn nhiều. ta cũng có vài biện pháp. Nông Tử Đạo cười nói. Sư thúc không cần lo lắng. Minh Long và Minh Khí chính là hai phần riêng biệt. Minh Long có tác dụng tấn công còn Minh Khí có tác dụng vây khốn. Tuy rằng ta không thể phá triệt để Minh Long tỏa thiên trận, nhưng nếu cho ta chút thời gian, sư thúc phụ trợ ta thì bản thân ta có thể làm Minh Khí biến mất. Hứa Ly chân nhân vui mừng nói Minh Khí biến mất không có mê trận thì bọn chúng phải dựa vào Minh Long mà cứng đối cứng với ta. Lúc đó thì chắc chắn kỳ tộc bọn chúng phải chết rồi. Minh Long tỏa thiên trận chia ra làm 5 phân trận. Mê trận cũng chia ra làm 5 bộ phận. Nông Tử Đạo nói. Lúc trước chính là Long trào trận. Ta đã hiểu được phần huyền diệu của Minh Khí trong đó. Nhưng do đồng ngọc không đủ thực lực, sư thúc thì khác với thực lực của người. Chỉ cần sử dụng pháp bảo địa giai con dấu này là có thể cắt đứt dòng nguyên lực dưới mặt đất làm Minh Khí biến mất. Ha ha ha, tốt! Hứa Ly chân nhân mừng rỡ. Tuy hắn không nghiên cứu loại này nhưng cũng hiểu được đại trận là thứ dẫn động lực lượng của trời đất. Với những người hiểu sâu về trận pháp, họ có thể nhìn ra được quá trình hoạt động bí ẩn của trận pháp. Chỉ cần thi triển ra vài thủ đoạn ở vài chỗ là có thể cắt đứt khả năng vận chuyển lực lượng. Nông Tử Đạo không thể cắt đứt được Minh Long, nhưng Minh Khí này thì hắn có thể giải quyết được. Sư thúc! Nông Tử Đạo cười nói. Ta mà phá được Minh Khí kia là kỷ tộc phải cứng đối cứng với chúng ta. Với thực lực nhỏ bé của kỷ tộc thì có khi sẽ chọn cách bỏ trốn. Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là lấy được thần tử lệnh vạn kiếm thành trên người bọn chúng. Nếu để bọn chúng chạy thoát thì sẽ rất phiền toái, cho nên trước tiên chúng ta nên bày ra một đại trận phong cấm. Hứa Ly chân nhân nghe xong cũng gật đầu, cũng chỉ có ngươi là lo lắng cẩn thận. Vèo! Lúc này Hứa Ly chân nhân hóa thành một đường sáng, bày ra một đại trận vùng chân núi xung quanh Ngưu Giác Sơn. Vù vù. Giống như ngọn sóng giữa mặt hồ, một màn hào quang xuất hiện bao phủ toàn bộ Ngưu Giác Sơn. Cả Ngưu Giác Sơn như bị một cái lồng úp vào, không chỉ trên bầu trời mà cả dưới lòng đất cũng bị cái lồng đó phủ kín. Mọi ngóc ngách trên trời dưới đất đều bị chặn lại. Đây chính là đại trận phong cấm. Trên Ngưu Giác Sơn, nhóm người Kỷ Ninh, Kỷ Cửu Hỏa nhìn thấy màn hào quang xuất hiện làm vùng Ngưu Giác Sơn hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Từng người đều mang vẻ mặt khó coi. Đại trận phong cấm. Kỷ Cửu Hỏa nói giọng khàn khàn. Hơn nữa là do tự tay Hứa Ly chân nhân bố trí. Nếu muốn lao ra ngoài đại trận phong cấm, thì thực lực phải cỡ Hứa Ly chân nhân mới may ra. Đúng. Trong mắt ảnh bà cũng hiện lên vẻ dứt khoát. Không ra được. Kỷ Lưu chân nói khẽ. Với thực lực của chúng ta, căn bản không thể nào lao ra khỏi đại trận phong cấm này. Trốn cũng chưa có cách trốn. Một khi đã như vậy thì liều thôi. Cùng liều mạng với vị vạn tượng chân nhân này một phen. Kỷ Nhất Xuyên cũng gật đầu, vốn còn tưởng đã vượt qua kiếp nạn khó khăn này. Nào ngờ lại có thêm một tên vạn tượng chân nhân điều một gã vạn tượng chân nhân để giải quyết kỷ tộc ta. Như vậy cũng đủ để kỷ tộc ta kiêu hãnh rồi. Kỷ Ninh, nhớ kỹ. Ngươi giao thủ với Hứa Ly chân nhân, một khi cảm thấy không đỡ nổi nữa thì lập tức đi ngay. Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh. Ngươi chính là hy vọng của kỷ tộc. Nhớ kỹ điều đó. Ảnh bà cũng nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Lưu chân, lão bộc A Tình cũng quay đầu nhìn Kỷ Ninh. Phụ thân Kỷ Nhất Xuyên lại nhắc nhở thêm đừng làm điều dại dột. Lúc này, Kỷ Ninh cảm thấy được sự dứt khoát ở từng vị trưởng bối. Thời khắc đại trận phong cấm kia bao phủ cũng chính là lúc mà kỷ tộc đã không còn con đường lui. Trừ mình có vạn lý vô tung phù có thể trốn ra, những người khác dù muốn trốn cũng không thể trốn được. Rõ. Kỷ Ninh gật đầu liên tục. Hứa Ly Kỷ Ninh nhìn xuống phía dưới qua màn minh khí, về hướng xa xa nơi Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo đang đứng, trong mắt của hắn hiện lên đầy sát ý. Vạn Tượng Chân Nhân ư, bản thân ta muốn nhìn xem Vạn Tượng Chân Nhân lợi hại cỡ nào đây. Giờ phút này trong lòng Kỷ Ninh có một khát vọng tột cùng, đó chính là giết chết được tên Vạn Tượng Chân Nhân kia, kẻ có uy hiếp lớn nhất với kỷ tộc. Giết giết giết. Chân núi. Màn hào quang phong cấm bao phủ. Hứa Ly Chân Nhân, Nông Tử Đạo cùng những người khác đều ở trong màn hào quang. Còn có điều nữa phải nhắc nhở sư thúc. Nông Tử Đạo nói. Sao chấm hỏi. Hứa Ly Chân Nhân nhìn Nông Tử Đạo. Nông Tử Đạo nói tiếp, tổng cộng cả kỷ tộc cũng chỉ có vài tên tử phủ tu sĩ. Những kẻ khác đều không đáng để lo, nhưng phải cẩn thận với một người, hắn chính là thiên tài yêu nghiệt mới 16 tuổi của kỷ tộc, tên là Kỷ Ninh. 16 tuổi phải cẩn thận với nó chấm hỏi. Hứa Ly Chân Nhân giật mình. Đám tử phủ tu sĩ bên cạnh cũng cảm thấy bất ngờ. Đúng. Nông Tử Đạo nghiêm mặt nói. Hắn có thực lực cực kỳ đáng sợ. Lúc trước có 19 tên tử phủ tu sĩ cùng 2 con tử phủ linh thú đi vào. Kỳ thật với hợp trận chúng ta hoàn toàn có thể đối kháng được với con Minh Long kia. Kỳ tộc cũng chẳng thể giết nổi chúng ta. Nhưng cuối cùng tên Kỷ Ninh ra tay. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Đông đảo sư huyên sư đệ, trong đó có Đồng Ngọc sư huyên, đều chết dưới tay tên Kỷ Ninh này. Nông Tử Đạo nói. Hắn mới 16 tuổi mà giết được chết Đồng Ngọc sao chấm hỏi. Hứa Ly Chân Nhân trợn tròn mắt. Cả Tuyết Long Sơn cũng không có loại nào yêu nghiệt như vậy. Những tử phủ tu sĩ khác cũng sợ tới ngây người. Trong đám dân bản xứ ở cái kỷ tộc ấy lại có thiên tài yêu nghiệt như vậy sao? Thấy rồi các ngươi sẽ hiểu. Nông Tử Đạo trịnh trọng nói. Tên Kỷ Ninh này kiêm tu cả luyện khí lẫn thần ma luyện thể. Hơn nữa hắn cực kỳ an hiểu kiếm pháp. Thậm chí đã ngộ ra đạo chi vực cảnh. Đạo chi vực cảnh đến cả tim của Hứa Ly Chân Nhân cũng đập liên hồi. Hắn đường đường là Vạn Tượng Chân Nhân mà còn chưa cảm ngộ đạo được tới đạo chi vực cảnh. Đám tử phủ tu sĩ khác cũng hoàn toàn trợn tròn con mắt. Đạo chi vực cảnh thứ đó còn cách bọn chúng xa lắm. Vậy mà 16 tuổi đạt được đạo chi vực cảnh sao, điều này là thật sao? Đạo chi vực cảnh của hắn chính là Vũ Thủy chi vực. Nông Tử Đạo nói. Một khi mưa rơi xuống là phải cẩn thận. Điều đó đại biểu cho Kỷ Ninh sắp ra tay. Được. Hứa Ly Chân Nhân gật đầu. Hắn tự nhận là Vạn Tượng Chân Nhân, lại có pháp bảo địa giai, cảnh giới lại cao hơn. Nên hoàn toàn tự tin vượt qua được yêu nghiệt này. Nhưng dù sao đối phương cũng đã ngộ ra đạo chi vực cảnh, chỉ điều này thôi cũng khiến hắn phải coi trọng đối phương rồi. Còn nữa, lúc trước ta phải dùng tiểu Na Di đạo phù mới có thể trốn được. Nông Tử Đạo nói. Tên Kỷ Ninh trong kỷ tộc này làm ta cảm thấy thực sự bất an. Đến lúc Kỷ Ninh chiến đấu với sư thúc. Nếu vẫn còn thủ đoạn gì giải quyết ta thì ta sẽ lập tức gặp nguy hiểm ngay. Cho nên ta muốn xin sư thúc cho ta mượn tạm một phần tiểu Na Di đạo phù để đảm bảo tính mạng. Như thế thì ta mới có thể hít thở không khí bình thường mà tiến vào Minh Long đại trận. An tâm điều tra hướng đi của minh khí rồi cắt đứt dòng nguyên lực. Hứa Ly Chân Nhân hơi chần chừ. Tiểu Na Di đạo phù. Đạo phù này chính là vật giữ mạng nên cực kỳ trân quý. Tuy hắn là Vạn Tượng Chân Nhân thì tông môn cũng chỉ có ban cho một phần đạo phù mà thôi. Về sau hắn phải dùng lấy bảo vật để đổi thêm 2 phần nữa. Mỗi một phần tiểu Na Di đạo phù đều cực kỳ quý giá. Đương nhiên nếu gặp phải đối thủ đáng sợ, một vài trường hợp đặc biệt thì tiểu Na Di đạo phù cũng sẽ không thể chạy trốn được. Nhưng với cấp độ Vạn Tượng Chân Nhân chiến đấu thông thường thì chỉ cần tiểu Na Di đạo phù là đã có thể chạy thoát rồi. Được, ta sẽ cho ngươi mượn một phần. Hứa Ly Chân Nhân gật đầu. Hắn hiểu được. không cho nông tử đạo mượn thì y dễ gì đâm đầu vào đại kiếp nạn vừa mới phải trốn kia. Tiếp nhận tiểu Na-di đạo phù xong, nông tử đạo lập tức thở một hơi dài, tự tin nói xin sư thúc yên tâm. Lúc trước Kỷ Ninh đã chiến đầu hồi lâu với Đồng Ngọc. Đến tận lúc Đồng Ngọc tiêu hao hết thần lực mới có thể giết. Lần này sư thúc cùng ta tiến lên thì nhất định có thể giết sạch kỷ tộc, lấy được thần tử lệnh. Được. Hứa Ly chân nhân gật đầu cười. Đi cùng nhau vào thôi. Hứa Ly chân nhân nhìn về đám tử phủ tu sĩ bên cạnh. Bảy tên tử phủ tu sĩ này chỉ biết nhìn nhau mà không dám từ chối. Lúc này từng người đều bước theo sau Hứa Ly chân nhân, nông tử đạo tiến về chỗ con minh long khổng lồ trong minh khí tràn ngập kia. Rất nhanh cả đoàn đã đi vào trong phạm vi của minh khí. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 122 kỳ ninh chiến đấu với vạn tượng. Chín người Hứa Ly chân nhân, nông tử đạo vừa xông vào minh long tỏa thiên trận, Hứa Ly chân nhân liền quát giao long trận. Một âm thanh vang lên, cả đám nông tử đạo, ô kỳ, lư hoàng cùng ngưng tụ tạo ra mỗi người một cái bóng giao long. Tám cái bóng giao long nhanh chóng bay tới chỗ Hứa Ly chân nhân. Trên đầu Hứa Ly chân nhân cũng xuất hiện một cái bóng giao long khổng lồ khác đang chờ hợp lại với tám cái bóng giao long kia. Lập tức hiện ra một con giao long vảy màu trắng tuyết uốn lượn quanh chín người. Tuyết Long Sơn nổi tiếng nhất chính là Tuyết Long Phi Thiên Trận, đó chính là đại trận trấn phái. Nguyên thần đạo nhân chỉ huy một đám vạn tượng chân nhân, ngàn vạn tử phủ tu sĩ hợp lại tạo thành đại trận hóa thành một con thần long màu trắng. Có được uy lực hủy thiên diệt địa đủ để đánh với tiên nhân một trận. Trong tông môn, ngoại trừ Tuyết Long Phi Thiên Trận tối cao ra còn có Tuyết Long Phi Thiên Trận đơn giản hóa thành nhiều loại trận pháp khác. Tất cả đều gọi là Giao Long Trận. Các trận pháp đơn giản đều đặt tên là Giao Long. Chỉ có đại trận trấn phái tối cao mới có tên gọi Tuyết Long. Lúc này, đám chín người Hứa Ly chân nhân thi triển ra đúng là một trong những loại Giao Long Trận. Giao Long trắng tuyết uốn lượn xung quanh, phát ra uy áp mạnh mẽ. Chín người Hứa Ly chân nhân đi liên tục về phía trước. Ngừng! Nông tử đạo hạ lệnh đồng thời chỉ vào một chỗ ở phía trước. Xin sư thúc ra tay biến pháp bảo con dấu thành cỡ 10 trượng nện xuống chỗ vùng núi này lõm xuống 10 trượng. Hứa Ly chân nhân gật đầu, từ lòng bàn tay bay ra một con dấu. Con dấu vừa bay ra lập tức phóng to lên dài rộng 10 trượng. Ở phía dưới con dấu còn có luồng khí màu vàng đất nồng đậm. Chỉ thấy hắn vừa chỉ xuống dưới đất thì con dấu đã nện ầm ầm xuống mặt đất. Cây cối, đất đá bị nghiền nát vụn để lại ở dưới một cái hố sâu 10 trượng. Chỗ này cũng làm một cái hố 10 trượng nữa. Nông tử đạo tiếp tục tiến lên phía trước, vừa đi vừa chỉ. Uỳnh uỳnh uỳnh theo sau những tiếng nện xuống của con dấu, một đám hố sau hiện ra sắp xếp thành một đồ hình kỳ dị. Có khoảng chừng hơn 100 cái hố sâu. Xong rồi. Nông tử đạo lộ vẻ tươi cười. Dòng nguyên lực vốn vận chuyển dưới lòng đất đã bị nghẽn lại ở một vài khúc, bị bắt sửa đổi hướng vận chuyển. Minh khí xung quanh lập tức biến mất làm vùng xung quanh trở lại trong sáng. Lợi hại! Tử đạo sư huynh lợi hại! Cả đám tử phủ tu sĩ đều vui mừng, vùng xung quanh đã rõ ràng thoáng đãng trở lại. Từng phần của Ngưu Giác Sơn đều lộ ra, từng gốc cây ngọn cỏ đều rõ ràng, thậm chí ở phía xa xa còn có thể thấy được một cái vuốt rồng khổng lồ màu đen. Nhìn theo đó có thể thấy được cả thân hình khổng lồ của con Minh Long đang quấn quanh Ngưu Giác Sơn. Vị trí vuốt rồng biến đổi khuất vào trong minh khí ở bên. Nông tử đạo cười nói minh khí ở phần vuốt rồng đã biến mất, còn lại Long Châu Trận, Long Đầu Trận, Long Vĩ Trận. Long thân trận. Bây giờ chúng ta đi vào phân trận nào đây chấm hỏi. Hứa Ly chân nhân đã có chút tươi cười. Lần này phá trận nhanh như vậy là do ta đã tìm hiểu trước đó khá lâu rồi. Nông tử đạo liền nói. còn 4 phân trận khác. Đoán chừng sẽ tốn thêm chút thời gian. Hứa Ly chân nhân lo lắng nói cần bao lâu vậy chấm hỏi. Nông tử đạo tự tin cười có kinh nghiệm phá long trảo trận thì 4 trận khác cũng nhanh thôi. Mỗi trận nhiều nhất là nửa canh giờ. Tốt, Hứa Ly chân nhân lập tức mừng rỡ. Nhiều nhất nửa canh giờ thôi sao? Tổng cộng 4 phân trận còn lại cũng chỉ mất 2 canh giờ mà thôi, chỉ cần làm cho minh khí biến mất hết thì kỷ tộc sẽ không còn chỗ nào để trốn. Đến lúc đó chỉ còn nước cứng đối cứng. Kỷ tộc chết chắc, trong mắt Hứa Ly chân nhân tràn đầy mong chờ. Nếu quả thật có được mỏ quặng nguyên thạch này thì hắn sẽ là người có công lao lớn nhất, nhất định sẽ được chia phần nhiều. Đi! Hứa Ly chân nhân ra lệnh một tiếng. Cả đám người dưới sự bảo vệ của Giao Long Trắng Tuyết đi thẳng vào trong phần long thân trận. Minh khí ở long trảo trận đã biến mất, từng người kỷ tộc đều hoảng hốt. Có minh khí kỷ tộc mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Muốn đánh liền đánh, muốn lui liền lui, còn đối phương lại bị động khi giao chiến mà muốn trốn cũng không biết trốn chỗ nào. Không thể cho bọn chúng tiếp tục được. Kỷ Ninh nhìn vậy cũng cảm thấy bức xúc. Hắn biết rõ Minh Long tỏa thiên trận, hơn nữa cũng có chút tâm đắc trên phương diện trận pháp nên nói Minh Long tỏa thiên trận có uy lực cực kỳ lớn, thêm cả công hiệu mê trận. Việc phá Minh Long tỏa thiên trận rất khó, nhưng việc phá giải mê trận minh khí lại tương đối dễ dàng. Tên nông tử đạo kia nếu đã phá được long tràn trận thì những phân trận khác cũng có thể làm tương tự. Thậm chí 4 phân trận khác còn nhanh hơn. Kỳ Cửu Hỏa nắm trong tay đại trận cũng gật đầu đúng, không thể trơ mắt nhìn bọn chúng phá giải hết minh khí được. Nhất định phải ngăn bọn chúng lại. Nhất định phải ngăn lại. Cả đám người ảnh bà đều lộ ra vẻ lo lắng. Kỳ Ninh, chỉ có ngươi là có thể đi được. Kỳ Cửu Hỏa nhìn về phía Kỳ Ninh. Ngươi chính là hy vọng duy nhất của chúng ta ngăn cản bọn họ. Nếu ngươi không thể cản nổi, thì chúng ta sẽ dùng hết sức kéo dài thời gian. Kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Kỷ Ninh khẽ gật đầu được. Kiếp nạn khó khăn này, lại có biến đổi bất ngờ, vốn tưởng rằng sau khi giết hết đám đồng ngọc thì kỷ tộc có thể thắng rồi. Nhưng Hứa Ly chân nhân lại tới làm cho kỷ tộc gặp phải nguy hiểm còn đáng sợ hơn trước rất nhiều. Chúng ta phải thắng trận chiến này. Trong lòng Kỷ Ninh tràn đầy chiến ý. Nhất định phải thắng. Mình là người duy nhất có thể ngăn cản Tuyết Long Sơn. Nếu như mình thất bại thì cũng chỉ có mình mới có thể thoát đi thôi. Còn nhóm tộc trưởng, phụ thân sẽ bị đại trận phong cấm bao vây lại, có muốn trốn cũng không trốn được. Lúc đó bọn họ sẽ chỉ còn cách lấy mạng để kéo dài thời gian chiến đấu. Hứa Ly, ta muốn giết ngươi. Các ngươi đều sẽ phải chết. Kỷ Ninh chỉ có một ý niệm duy nhất. Phải giết chết đối phương vì sinh tồn, vì kỷ tộc, vì người thân, vì không muốn phải đau khổ chạy trốn. Nhất định phải giết chết đối phương. Cẩn thận. Kỷ Nhất Xuyên nhìn con trai. Việc ngăn cản bọn chúng rất quan trọng nhưng bảo toàn tính mạng còn quan trọng hơn. Ảnh bà nói giọng khàn khàn nhắc nhở. Từng người đều nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh gật đầu nhẹ rồi lập tức nhìn về làn minh khí ở trước mặt đã tự động tách ra. Cả người hắn biến thành ảo ảnh xẹt qua lối đi tiến về hướng đối phương. Một lát sau, Kỷ Ninh đứng trên một trạc cây đại thụ, xung quanh có hơn 700 lưới kiếm khí đang lơ lửng, trong đó có 45 thanh là pháp bảo phi kiếm nhân giai. Sau khi giết chết đám đồng ngọc, số lượng phi kiếm nhập giai của Kỷ Ninh đã tăng lên con số 46, đủ để tạo được 5 trận cơ. Vù vù. Đám phi kiếm lơ lửng xung quanh sinh ra một tầng sáng loáng mờ ảo. Kỷ Ninh nheo mắt lại, từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán. Dưới sự điều khiển của hắn, đám phi kiếm khi thì bay lên khi thì hạ xuống. Không được, vẫn còn chưa được. Kỷ Ninh lắc đầu. Lúc trước khi giao chiến với Đồng Ngọc, kiếm của ta mới chỉ có 27 thanh nhập giai. Lúc đó ta cũng cố lắm mới có thể thi triển được tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Nhưng bây giờ là 45 thanh phi kiếm nhập giai. Không làm cách nào để thi triển nổi tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Tầng thứ 8. Kỷ Ninh thử. Đám phi kiếm xung quanh lên xuống, lóe ra một tầng sáng trắng mờ ảo. Vẫn còn quá khó khăn. Lên Kỷ Ninh cắn răng một cái. Đầu hắn đau như muốn nứt ra, cố lắm mới có thể ngưng tụ ra một thanh phi kiếm sáng trắng ở trước người. Tản ra. Trong đầu Kỷ Ninh vừa xuất hiện ý nghĩ thì pháp bảo kiếm khí đang lơ lửng xung quanh đều được thu vào. Kỷ Ninh trầm tư nghĩ bây giờ ta cùng lắm mới chỉ có thể thi triển tầng thứ 8. Hơn nữa phải cực kỳ gắng gượng. Xem chừng có thể điều khiển được 3 sợi kiếm quang tầng thứ 8 tiểu thiên kiếm trận. Đã là hết mức rồi. Tuy chỉ có thể thi triển ra tầng thứ 8. Nhưng luận về uy lực thì nó còn mạnh hơn 3-4 phần với kiếm quang tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận thi triển ra lúc giết Đồng Ngọc. Tộc trưởng, bọn chúng ở đâu chấm hỏi. Kỷ Ninh mở miệng. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Ở ngay phía trước, ta sẽ chỉ cho ngươi. Kỷ Cửu Hỏa truyền âm nói. Được. Kỷ Ninh nắm đôi Bắc Minh kiếm trong tay. Trong mắt hắn lộ ra sát ý, cả người bay tới gần. Con dao long trắng tuyết uốn lượn ở phía trên, từng miếng vảy cũng trắng trong như bông tuyết. Vẻ mỹ lệ làm người khác phải thán phục. Chín người Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo ở trong vòng do con dao long vây quanh. Nông Tử Đạo đắm chìm nghiên cứu. Trong lúc suy nghĩ, hắn muốn tìm hiểu rõ ảo diệu cách thức vận chuyển minh khí trong long thân trận này. Bỗng nhiên, ào ào ào ào, vùng minh khí xung quanh bắt đầu có mưa rơi. Mưa rơi khắp trốn, mát lạnh sảng khoái, bao phủ khắp nơi. Đây vốn là cơn mưa xuân nhẹ nhàng làm người người thích thú. Nhưng chín tên Tuyết Long Sơn vừa nhìn thấy cơn mưa này thì sắc mặt đều biến đổi. Đúng là mưa. Mưa mưa của tên Kỷ Ninh kia. Vũ Thủy Kiếm Vực. Kỷ Ninh thi triển Vũ Thủy Kiếm Vực ra là sắp tấn công đó. Từng tên tử phủ tu sĩ đều mang vẻ mặt khẩn trương. Nông Tử Đạo đang suy ngẫm cũng phải ngừng lại, trên mặt của hắn hiện lên chút cảnh giác. Cơn mưa này giống như tiếng gọi của tử thần. Lúc trước Đồng Tử Khải, Đồng Ngọc cùng một đám tử phủ tu sĩ đều đã chết. Hiện tại cơn mưa lại lần nữa rơi xuống. Vũ Thủy Kiếm Vực chấm hỏi. Hứa Ly chân nhân mặt trường bào hoa lệ cũng rụt con ngươi lại. Đôi mắt như mắt rắn quét qua xung quanh. Hắn chính là kẻ bình tĩnh nhất nhưng lúc này cũng phải cẩn thận dò xét từng chỗ. Dù sao thì đạo của hắn vẫn còn một khoảng cách nữa mới có thể vươn tới đạo chi vực cảnh. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên. Trong vùng minh khí tràn ngập bỗng xuất hiện một chòm sao sáng ngọc, ở giữa chòm sao còn có một vầng trăng. Ánh trăng chiếu xuống bao phủ quanh chín tên tử phủ tu sĩ và Hứa Ly chân nhân cùng phạm vi con dao long trắng tuyết vần quanh. Ánh trăng này chiếu tan cơn mưa đang rơi. Kỷ Ninh cứ đánh lén như vậy cũng chỉ làm người ta khinh thường mà thôi. Hứa Ly chân nhân đứng dưới ánh trăng, dao long trắng tuyết vần quanh nói. Muốn giết cứ tới đây mà giết. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một tiếng quát vang lên như sét đánh giữa trời xuân, nổ ầm ầm. Uỳnh. Một đường sáng khổng lồ lao ra từ vùng minh khí âm y. Chỉ thấy một con đại bàng thủy hỏa liên hoa nở xung quanh, đang giương đôi cánh màu đỏ lửa lao tới. Trong nháy mắt con chim đại bàng đỏ lửa có thủy hỏa liên hoa vần quanh đất lao tới trước mặt. Hứa Ly chân nhân. Tốc độ cực nhanh đó làm cho Hứa Ly chân nhân cảm thấy thật sự hoảng sợ. Gào. Phần. Đuôi của con dao long trắng tuyết hóa thành ảo ảnh quật về hướng con chim đại bàng đỏ lửa kia. Nhưng con chim đại bàng đỏ lửa quá nhanh, cái đuôi dao long kia không thể nào tới kịp được. Đây là.

giết. 36 thanh phi kiếm bên cạnh hắn bay đi. Tất cả hợp lại với 36 thanh phi kiếm lúc trước tạo thành thế trận tấn công Kỳ Ninh. Bát cửu kiếm trận giết trong mắt Hứa Ly chân nhân lóe lên một tia lạnh lẽo. Oang! Chỉ thấy 72 thanh phi kiếm trong nháy mắt tạo thành một vòng cung lớn. Toàn bộ ngay ngắn chỉnh tề như quân đội, mũi kiếm đều nhằm về hướng Kỳ Ninh. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 124 thảm bại. Tầng tầng thủy bích hiện lên, thủy hỏa liên hoa nở rộ. 72 thanh phi kiếm từ những hướng khác nhau xuyên qua tầng tầng thủy bích, vượt qua thủy hỏa liên hoa, đâm thẳng tới chỗ Kỳ Ninh. Chầm chầm chầm chầm chầm chầm. Từng hồi âm hưởng vang lên. Kỳ Ninh cầm chắc hai thanh Bắc Minh kiếm thi triển ra kiếm pháp. Lập tức một tầng kiếm quang xuất hiện ngưng tụ lại thành màn nước ở xung quanh. Mặc cho đám phi kiếm tấn công, Kỷ Ninh vẫn phòng thủ cẩn thận, chỉ với hai thanh kiếm đỡ 72 thanh phi kiếm. Phù! Một thanh phi kiếm xẹt qua đùi Kỷ Ninh làm máu tươi bắn ra. Xẹt! Một thanh phi kiếm đâm xuyên qua bụng Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, mau trở lại, mau trở lại. Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa khống chế phần chủ yếu của Minh Long Tỏa Thiên Trận vội vàng truyền âm nói. Không. Kỷ Ninh không cam lòng. Mau, mạng của ngươi còn quan trọng hơn cả mạng của chúng ta. Không cần phải liều mạng đâu, mau trở lại đi. Kỷ Cửu Hỏa nói ra từng tiếng mang theo sự lo lắng pha lẫn đau khổ. Kỷ Ninh cắn răng không để ý tới tộc trưởng. Nhất định phải liều mạng. Liều mạng một phen. Bởi vì hắn thật sự không muốn thất bại. Không muốn thất bại. Không muốn nhìn thấy mọi người đều phải chết. Không muốn. Ở phía xa xa, Hứa Ly chân nhân nhìn thấy thế thì sắc mặt cũng thay đổi, không hổ là kẻ đã lính ngộ ra đạo chi vực cảnh. Kiếm pháp quả nhiên lợi hại. Đúng là phòng thủ rất cẩn mật. Cho dù thỉnh thoảng có thể làm hắn tổn thương nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Dù sao thì 72 thanh phi kiếm vây công cũng đem lại áp lực quá lớn. Kỷ Ninh cũng chỉ còn cách dùng cả thân thể lẫn pháp bảo cánh chim phía sau để đỡ phi kiếm lại. Giết đang dùng hết sức ngăn cản 72 thanh phi kiếm, bỗng nhiên trong mắt Kỷ Ninh hiện ra vẻ lạnh lùng. Trong 600 lưới phi kiếm lơ lửng ở đằng sau, bỗng có 500 lưới phi kiếm sáng lên. Một đường kiếm quang được ngưng tụ ra trước người Kỷ Ninh, tỏa ra hơi thở sắc bén. Rầm rầm. Trong nháy mắt kiếm quang xé gió bay đi. Đúng là tầng thứ 7 tiểu thiên kiếm trận. Vì phải duy trì thủy hỏa liên hoa thủy bích đồng thời thi triển cả kiếm pháp. Kỷ Ninh chỉ có thể dùng non nửa tâm lực để thi triển tiểu thiên kiếm trận. Vì thế nên cũng chỉ có thể thi triển ra tầng thứ 7 tiểu thiên kiếm trận. Giết, giết, giết, Kỷ Ninh như hóa điên. Lần lượt từng luồng kiếm quang được ngưng tụ ra trước người rồi hóa vào cơn mưa lao đi tấn công. Giết chết hắn, trong mắt Kỷ Ninh có khát vọng nhưng cũng có sợ hãi. Đó chính là nỗi sợ hãi chôn sâu trong lòng hắn. Sợ phải thất bại bị 72 thanh phi kiếm vây công, thậm chí không thể tới gần được Hứa Ly chân nhân, Kỷ Ninh liền hiểu ra. Có lẽ mình sắp thua rồi. Thứ vốn liếng lớn nhất của mình khi giao đấu với Hứa Ly chân nhân chính là thân pháp. Nhưng bây giờ đến lại gần đối phương còn không thể thì làm cách nào thắng đây? Phải thất bại sao? Nếu mình mà thất bại thì kỷ tộc cũng chẳng thể ngăn nổi bọn chúng. Bọn họ chỉ còn cách lấy tính mạng ra để gây trở ngại cho bọn chúng thôi. Đến lúc đó, phụ thân Kỷ Nhất Xuyên, tộc trưởng Kỷ Cửa Hỏa, ảnh bà bà. Bọn họ đều phải đánh đổi tính mạng. Chết, chết, chết, trong mắt Kỷ Ninh tràn trề sát ý. Nhất định phải liều mạng. Liều mạng lần cuối. Kiếm quang liên tiếp hiện ra hóa thành nước mưa lao tới Hứa Ly chân nhân. Hứa Ly chân nhân vẫn đứng đó cười lạnh, vẫn còn chưa từ bỏ ý định cơ à. Chỉ thấy sợi dây màu đen lơ lửng xung quanh, trong chốc lát vòng ra bốn phía quanh người Hứa Ly chân nhân. sợi dây thô dài bao quanh. Dường như đã bao bọc lấy hơn nửa không gian. Dưới sự tấn công của dải nước, sợi dây màu đen hơi trùng xuống chạm vào một vài dải nước. Uỳnh uỳnh uỳnh, sợi dây chỉ rung nhẹ, hơi chuyển động một chút đã phá tan hoàn toàn những dải nước kia. Pháp bảo địa giai huyền xà sách có uy lực quá mạnh mẽ. Nó có thể dễ dàng phá tan kiếm quang của tiểu thiên kiếm trận. Đi! Một dải nước cuối cùng xẹp qua tạo thành một đường cong. Nhưng lại tấn công về hướng kẻ được mọi người bảo vệ, chính là Nông Tử Đạo. Giết Nông Tử Đạo là đã thắng rồi. Ở xa xa, trong mắt Kỷ Ninh hiện lên sự điên cuồng. Gào! Chỉ thấy con dao long trắng tuyết nhẹ nhàng bay xuống quanh chín người Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo, Lư Hoàn. Trong lúc nhất thời, cả đám người Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo đều nằm trong thân con dao long trắng tuyết. Giống như việc nhóm Kỷ Ninh có thể ở trong thân thể Minh Long, đám người Hứa Ly chân nhân cũng có thể chui vào trong cơ thể con dao long trắng tuyết. Uỳnh một dải nước đám thẳng vào người con dao long trắng tuyết. Vảy ngoài của con dao long chấn động nhưng dải nước mưa thì hoàn toàn bị bắn ra. Thất bại. Ha ha ha. Trong cơ thể con dao long trắng tuyết, Nông Tử Đạo cười. Dao long trận này là do Hứa Ly sư thúc và chín người bố trí nên. Cho dù ngươi có thực lực ngang Hứa Ly sư thúc cũng khó có thể phá vỡ được dao long này. Chứ đừng nói tới việc thực lực của ngươi còn xa chưa tới được Hứa Ly sư thúc. Dao long cuộn lại. Từng người đều ở trong cơ thể con dao long. Hứa Ly chân nhân ở phần đầu rồng của con dao long, nhìn ra Kỷ Ninh ở xa. Tuyết Long Sơn ta nổi tiếng với Tuyết Long phi thiên trận khắp vùng đất vô tận. Trong mắt Hứa Ly chân nhân tràn đầy kiêu ngạo. Tuy dao long trận này chỉ là bản đơn giản của Tuyết Long phi thiên trận, nhưng khi bày ra thì có thể làm cho chín người như một. Cho dù là ta dùng hết sức cũng không thể làm gì được dao long trận, chứ đừng nói là ngươi. Ở xa xa, Nông Tử Đạo, Hứa Ly chân nhân đều đang đắc ý nói. Mặc dù Kỷ Ninh nghe thấy nhưng vẫn không muốn tin, chẳng lẽ bắt buộc phải dùng tới phương án cuối cùng chấm hỏi. Chẳng lẽ thật sự phải để nhóm phụ thân liều mạng chấm hỏi. Rầm rầm. Bỗng nhiên một luồng dao động trong nháy mắt xuyên qua không gian. Kỷ Ninh hiểu rõ Vũ Thủy kiếm vực. Tuy rằng mắt thường không thể thấy được nhưng lại có thể cảm ứng được một vật có hình dạng con thoi đang xẹt qua không gian tới trước người. Không ổn. Kỷ Ninh lập tức bừng tỉnh. Pháp bảo cánh chim chấn động, liền dùng hết sức thi triển ra phong dược độn pháp tạo khoảng cách. Tuy rằng trong tay có hai thanh Bắc Minh kiếm, nhưng hai thanh Bắc Minh kiếm này cũng chỉ có thể ngăn cản được 72 thanh phi kiếm tấn công. Một khi lơi lỏng là 72 thanh phi kiếm có thể băm mình thành thịt nấy ngay. Phù! Kỷ Ninh dùng hết sức lực tránh qua, thậm chí cố gắng lao xuống. Nhưng con thoi vẫn xuyên qua phần bụng Kỷ Ninh. Ầm! Nguyên lực trào ra. Thân thể thần ma cực kỳ cứng rắn của Kỷ Ninh bị xuyên qua tạo thành một cái lỗ thủng to hơn cả đầu người. Phần eo bên trái hoàn toàn bị chắt đứt, chỉ còn lại phần bên phải liền với thân. Giao! Kỷ Ninh thi triển ra phong dược độn pháp tạo khoảng cách, đồng thời vận chuyển thần lực, lập tức máu thịt nhanh chóng sinh trường. Lỗ thủng ở phần eo nhanh chóng được khôi phục. Mau, mau trở lại. Kỷ Cửu Hỏa giận dữ truyền âm hét. Kỷ Ninh, nếu như ngươi cứ không chịu trở lại thì từng người chúng ta chết cũng không nhắm mắt. Tức giận. Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa thật sự tức giận. Lúc trước hắn đã gọi Kỷ Ninh quay lại, nhưng Kỷ Ninh vẫn còn muốn vùng vẫy thêm nữa. Nếu cứ như vậy, Kỷ Ninh rất có thể phải chết. Kỷ Ninh đau khổ cắn răng một cái. Đi. Vèo. Cánh chim chấn động, trong nháy mắt cả người hắn lao vào giữa minh khí. Trong vùng minh khí, tất cả đều tối đen. Đám người Hứa Ly chân nhân nhìn thấy thế cũng không dám đuổi theo. Kỷ Ninh ngươi chúng phải hắc huyết thầm châm của ta. Hứa Ly chân nhân quát lớn. Ta có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Một khi ngươi tới gần thêm lần nữa thì đừng hòng sống mà chạy thoát nữa. Gơm y u v quy quy a sườn núi Ngưu Giác Sơn. Từng bóng người hóa thành đường sáng lao tới. Đám người Kỷ Lưu chân, Ảnh bà đều chạy tới hội tụ ở đây. Vèo. Kỷ Ninh cũng tới. Kỷ Ninh. Kỷ Cửu Hỏa nhìn thiếu niên này. Thiếu niên này chính là người đã từng lần lao lên liều mạng. Hắn thở dài một tiếng nói. Kỷ Ninh à, kỷ tộc ta xin lỗi ngươi. Tộc trưởng. Con mắt của Kỷ Ninh đỏ lên. Ngươi đã làm quá nhiều rồi, thế là tốt lắm rồi. Kỷ Cửu Hỏa vỗ nhẹ lên bả vai Kỷ Ninh. Chỉ cần vài bộ tộc lớn hơn chút, bộ tộc lợi hại hơn chút, thì sẽ không có ai bắt thiên tài tuyệt thế như ngươi liều mạng như vậy. Là kỷ tộc ta phải xin lỗi ngươi thôi. Ngươi giết đám tử phủ tu sĩ đồng ngọc đã là quá nhiều rồi. Nếu quả thật không thể chống chọi được thì đều do ông trời không cho kỷ tộc ta bước qua cánh cửa này. Kỷ Cửu Hỏa khẽ nói. Không cần phải tức giận. Không cần phải đau khổ. Mỗi bộ tộc đều có lúc hưng thinh và suy bại. Chúng ta có thể làm hết sức mình là đã tốt lắm rồi. Hơn nữa ông trời có thể cho ngươi sinh ra ở kỷ tộc là đã cho kỷ tộc một ân huệ cực lớn rồi. Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh. Ta biết có ngươi ở đây thì kỷ tộc ta nhất định sẽ hưng thịnh. Nhất định là vậy. Kỷ Ninh cắn răng trong lòng rung động. Sự tình đã tới nước này. Ánh mắt Kỷ Cửu Hỏa chuyển qua Ảnh bà, Lão Bộc A Tình, Kỷ Lưu chân, Kỷ Nhất Xuyên cùng đám yêu thú Địa Long. Mọi người đều đã biết tình thế tồi tệ tới mức nào rồi. Bên ngoài đã có đại trận phong cấm nên chúng ta không còn đường lui. Lần này chỉ còn cách tử chiến thôi. Kỷ Cửu Hỏa rất bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn đang cháy bỏng. Chỉ có tử chiến. Nhóm người Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ Lưu chân đều hiện lên vẻ dứt khoát trong con mắt. Không có một người nào, không có bất kỳ ai chịu lùi bước. Không có một người nào, không có bất kỳ ai sợ hãi. Nếu sợ thì bọn họ đã không đâm đầu vào Ngưu Giác Sơn. Nghe hiệu lệnh của ta. Kỷ Cửu Hỏa hô vang. Ta nhất định sẽ dùng toàn bộ sức lực làm tên nông tử đạo kia không thể toàn tâm đi phá trận. Dùng hết sức trì hoãn bọn hắn. Cho nên Địa Long, ngươi trước tiên đi trì hoãn bọn hắn. Ngươi chết, tiên hạt lên. Địa Long cùng tiên hạt biến hóa thành gã giáp xanh và thiếu nữ áo trắng nhìn nhau với vẻ chua xót. Hai người các ngươi chỉ có thể trách vận số đen đuổi thôi. Hãy dùng toàn bộ sức lực mà chiến đấu đi. Kỷ Cửu Hỏa nói. Bọn ngươi có thể vì kỷ tộc mà chết thì còn được vào luân hồi. Nếu như phản kháng ta sẽ cho hai ngươi hồn phi phách tán ngay. Bọn ta đều tuân mệnh. Gã giáp xanh và thiếu nữ áo trắng đều cúi đầu. Một khi khế ước đã được tạo lập thì tất cả đều phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu không chủ nhân hoàn toàn có thể làm đám tôi tớ phải hồn phi phách tán ngay. Sau khi tiên hạ chết. Nhất Xuyên, ngươi lên. Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Nhất Xuyên. Rõ. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu. Hắn chỉ có thể làm tử phủ tu sĩ nửa canh giờ nên dĩ nhiên có ít tác dụng nhất với Minh Long Tỏa Thiên Trận. Vì lẽ đó nên chắc chắn phải là người kỷ tộc đầu tiên phải xông lên. Sau khi Nhất Xuyên chết, Lưu Tỉnh, ngươi lên. Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía Lão Bộc A Tỉnh. Lão Bộc A Tình gật đầu. Sau khi Lưu Tình chết, Kỷ Ảnh, ngươi lên. Kỷ Cửu Hỏa nhìn em gái mình. Ảnh bà cũng gật đầu. Sau khi Kỷ Ảnh chết, Lưu Chân, ngươi lên. Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía Kỷ Lưu Chân. Tiếp theo sau sẽ là ta. Không một người nào dị nghị. Kỷ Ninh đau lòng nhìn cảnh này, liền nói. Tộc trưởng thực lực của ta mạnh nhất. Ta có thể trì hoãn, ta có thể đánh lén.

hàng ngàn hàng vạn lưới đao chém xuống người những lực sĩ kia. Cơn mưa ẩn chứa ảo diệu cua đảo nên có uy lực kinh người. Một đám lực sĩ gào lên, cả người đều bị cắt thành mảnh nhỏ rồi hóa thành sương mù biến mất. Ở phía xa xa lại có một đám lực sĩ được ngưng tụ ra. Số lượng còn đông hơn cả lúc trước. Giết! Kỷ Ninh không do dự chút nào, tiếp tục thao tác cơn mưa giết đám lực sĩ. Vũ Thủy Kiếm Vực chính là đạo chỉ vực cảnh do mình ngộ đạo ra được. Mưa chính là thứ được ngưng tụ ra từ trời đất. Thứ đó cũng không tính là thủ đoạn luyện khí. Sao sắc mặt Kỷ Ninh hơi biến đổi? Đám lực sĩ này mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Thân thể còn rắn chắc hơn rất nhiều. Thậm chí phù pháp, chùy pháp cũng mạnh hơn. Nếu mình chỉ dùng Vũ Thủy Kiếm Vực giết đám lực sĩ này thì đúng là rất khó. Trong một vùng không gian mờ mịt, lực sĩ được ngưng tụ ra không ngừng. Kỷ Ninh vẫn dùng Vũ Thủy Kiếm Vực tan sát bốn phía nhưng tốc độ cũng giảm đi nhiều. Chỉ mới qua 5 lần hô hấp, Kỷ Ninh đã giết 10 lần với hơn ngàn tên lực sĩ rồi. Xẹp xẹp xẹp. Mưa cắt đế lại trên thân thế đám lực sĩ từng vết thương nhưng đã không thể giết nối bọn chúng. Nếu chi dựa vào Vũ Thủy Kiếm Vực thì có lẽ là không đủ. Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên sự lãnh léo. Từ cơn mưa xung quanh, từng đóa thủy hỏa liên hoa nở rộ. Đám thủy hỏa liên hoa điên cuồng nghiền nát đám lực sĩ này. Dù đám lực sĩ dùng binh khí ngăn cản nhưng vẫn có vài tên phải chết. Xẹp xẹp xẹp. Chín đường kiếm quang xé gió bay đi. Đây chính là chín thanh kiếm do Kỷ Ninh thao tác bằng thần niệm. Dưới sự thao tác của Kỷ Ninh, chín thanh kiếm đều đánh ra kiếm chiêu mạnh nhất Ti Vũ Thành Tuyên lúc trước sở dĩ hắn. Chọn chín thanh kiếm chính là vì muốn thi triển ra kiếm pháp lợi hại. Thần niệm của Kỷ Ninh cũng chẳng cách nào thao tác được quá nhiều kiếm khí. Vù vù vù vù. Giống như chém dưa, kiếm khí dưới sự thao tác của thần niệm đã có được uy lực tử phủ tiền kỳ. Nhưng kiếm pháp kết hợp với Vũ Thủy Kiếm Vực làm cho uy lực kiếm khí đạt tới mức kinh người. Kiếm quang bay tới làm lượng lớn lực sĩ bị cắt thành hai nửa rồi hóa thành sương mù. Với Vũ Thủy Kiếm Vực, thủy hỏa liên hoa, kiếm khí được thần niệm điều khiển, Kỷ Ninh tàn sát đám lực sĩ với tốc độ kinh người. Kỷ Ninh dùng vạn lý vô tung phù tới hồ Dực Xà rồi chui vào thủy phủ cũng chỉ tốn rất ít thời gian. Tốn thời gian nhất chính là lúc nói chuyện với con gấu lông vàng, lúc đó mất khoảng thời gian tầm uống chén trà nhỏ. Trong lúc Kỷ Ninh đang tàn sát đám lực sĩ trong thần thông điện, giữa sườn núi Ngưu Giác Sơn. Nhất Xuyên, lần này phải cẩn thận đấy. Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Nhất Xuyên. Phải cố gắng kéo dài thời gian. Bây giờ chúng ta chỉ có 5 người. Nhưng phải kéo dài thời gian tới tận 2 ngày. Mặc dù ngươi có mầm bệnh trong người nhưng vẫn phải cố gắng mà kéo dài thời gian. Ta hiểu được điều đó. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu. Hẳn nhìn sang bên Bạch Thủy Trạch. Bạch Thủy Trạch ngích đầu lên tỏ vẻ không muốn Kỷ Nhất Xuyên đi. Tiếu Bạch. Kỷ Nhất Xuyên khẽ vuốt Bạch Thủy Trạch. Cha mẹ Kỷ Nhất Xuyên chết sớm nên trong lòng hẳn, người có địa vị quan trọng nhất chính là vợ, con trai và huynh đệ sống chết Tiểu Bạch. Thời gian Tiếu Bạch bên hắn còn lâu hơn cả thời gian vợ con ở bên. Chỉ có Tiểu Bạch là vĩnh viễn theo hắn. Cùng nhau mạo hiểm. Cho dù phía trước là cái chết cũng không chối từ. Ta đi đây. Kỷ Nhất Xuyên cúi đầu, khẽ hôn lên đầu Bạch Thủy Trạch. Bạch Thủy Trạch rưng rưng nước mắt. Kỷ Nhất Xuyên liền quay đầu đi theo lối đi do minh khí tách ra. Bạch Thủy Trạch dõi mang theo bước chân của Kỷ Nhất Xuyên, hắn rất muốn đi theo Kỷ Nhất Xuyên. Nhưng một khi Kỷ Nhất Xuyên thi triển cấm thuật, thực lực của sẽ tăng mạnh. Hơn nữa lại được Minh Long Tỏa Thiên Trận phụ trợ, thực lực sẽ tăng tới mức kinh người. Han chỉ là một linh thú tiên thiên viên mãn nên đi theo chỉ làm vướng tay mà thôi. Biết là vướng tay,

Đây mới chính là dáng vẻ thực sự của Phong Dực Độn Pháp khi xưa, vì che giấu thần thông được ban cho này mà Tất Trì Tộc phải bắt tất cả đệ tử trong bộ tộc phải dùng pháp bảo cánh chim đế thi triển. Nhờ đó mới có thể che giấu kín kẽ loại thần thông này. Một thần thông chân chính thì làm gì cần phải dùng pháp bảo. Vèo, Kỷ Ninh nhanh như bóng ma, cả người xẹt qua tạo thành một đường cong. Bóng người vừa lướt qua thì song kiếm trong tay đã hóa thành hai đường kiếm quang hình cong. Xẹp xẹp. Hai hàng lực sĩ đều bị cắt thành hai nửa. Từng người đều chết, hóa thành xương mù biến mất. Giết. Kỷ Ninh cầm song kiếm trong tay. Nơi nào hắn đi qua là lập tức có một đám lực sĩ ngã xuống. Cố hết sức, phải cố hơn nữa. Trên mặt Kỷ Ninh lộ ra vẻ lo lắng. Vũ Thủy Kiếm Vực và Thủy Hỏa Liên Hoa đã không thể giết đầm này rồi. Ma chín chuôi kiếm khí khống chế bằng thần niệm cũng chỉ có thể một kiếm giết một tên lực sĩ mà thôi. Như lúc đầu, mỗi thanh kiếm khí chỉ cần đảo qua là đã giết được một đám đông rồi. Bây giờ mỗi một chuôi chỉ có thể nhằm giết được một tên. Chỉ có hai thanh kiếm tự thân mình cầm mới có thể giết được một loạt. Lực sĩ vẫn không ngừng chết đi nhưng trong vùng âm kia lại sinh ra những lực sĩ lợi hại hơn. Những lực sĩ mới sinh ra có hơi thở hung ác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xẹp xẹp xẹp chín thanh kiếm khí bay múa. Dưới những tiếng gào thét của đám lực sĩ, từng thanh kiếm đế lại vết thương trên người chúng. Nhưng đám lực sĩ vẫn lao tới Kỷ Ninh. Cuối cùng đã tới. Giờ khắc này cuối cùng đã tới rồi. Ta không thể dùng kiếm khí do thần niệm khống chế để giết đám lực sĩ mới được sinh ra này. Kỷ Ninh cắn răng cả người hóa thành đường sáng, song kiếm trong tay rít gió chém vào đám lực sĩ. Lúc này chỉ còn hai thanh kiếm trên tay hắn là có khả năng giết chết đám lực sĩ này. Dù sao thì kiếm khí do thần niệm điều khiển cũng chỉ có thực lực tử phủ tiền kỳ thôi. Lực lượng thần ma luyện thể của Kỷ Ninh chính là lực lượng thần ma luyện thể tử phủ hậu kỳ nên dĩ nhiên xe mạnh hơn hai cấp nhỏ. Hai thanh kiếm do bản thân mình cầm lấy sẽ có uy lực mạnh mẽ hơn chút. Giết! Kỷ Ninh dùng đủ mọi cách để chém giết. Bên ngoài cửa điện con gấu lông vàng nắm rất rõ những việc đang xảy ra bên trong. Lần tranh đấu cuối cùng. Con gấu lớn lông vàng thở dài một tiếng. Kỷ Ninh sắp thua rồi. Sắp thua, lão ngưu màu đen liền hỏi. Hẳn có thể có được thần thông bậc ba không? Con gấu lớn lông vàng lắc đầu, vẫn còn kém một chút. Hiện tại Vũ Thủy Kiếm Vực thần niệm điều khiển vật đã vô dụng rồi. Chỉ có thế dựa vào hai thanh kiếm trong tay hắn để giết chóc thôi. Kiếm thuật của hắn cao siêu. Đặc biệt là việc dùng song kiếm phụ trợ lẫn nhau cho nên có thể kéo dài thêm chút nữa. Nhưng nếu muốn có được thần thông bậc ba thì vẫn còn nguy hiểm lắm. Thật khó biết được. Ái! Lão ngưu màu đen cũng đành chịu. Nhanh, hẳn sắp ra ngoài rồi. Con gấu lớn lông vàng lắc đầu. Đáng tiếc! Hắn vốn có thế hy vọng có được pháp môn thần thông của chủ nhân đế lại. Giữa sườn núi Ngưu Giác Sơn, Kỷ Cửu Hỏa cảm ứng được mọi việc trong đại trận. Hắn đang quan tâm tới hai chuyện. Một là việc Kỷ Nhất Xuyến đi đánh lén đám Tuyết Long Sơn, hai là việc Bạch Thủy Trạch đột phá. Nhất Xuyên đúng là thông minh. Trong mắt Kỷ Cửu Hỏa có chút vui mừng, nhưng ấm sau đó chính là sự đau khổ. Tư chất của hắn còn lớn hơn thực lực hiện tại nhiều. Năm xưa khi còn ở Bắc Minh Đại Hải đã là tử phủ trung kỳ rồi. Nếu không phải gặp kiếp nạn trên đường về thì chỉ sợ bây giờ đã là tử phủ viên mãn. Nếu như không tính kẻ yêu nghiệt như Kỷ Ninh thì Kỷ Nhất Xuyên chính là thiên tài của Kỷ tộc. Trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng của Kỷ Nhất Xuyên. Kỷ Cửu Hỏa đang nhìn thời khắc lóe sáng nhất trong cuộc đời Kỷ Nhất Xuyên. Bỗng nhiên. Một luồng hơi thở mạnh mẽ huyền diệu truyền tới đây từ cách đó không xa. Nhưng hơi thở này cũng rất nhanh lui về.

nên rõ ràng hiểu được trận pháp khác nhau thì khả năng dẫn động lực lượng trời đất cũng khác nhau. Tuy bày bố lẫn nhau nhưng rõ ràng huyễn triển xương đen và minh long tỏa thiên trận lại khác nhau hoàn toàn, vì thế nên huyễn trận xương đen mới không ảnh hưởng gì tới nông tử đạo. Hai trận pháp có khả năng dùng lực lượng trời đất khác nhau. Dĩ nhiên dùng lực lượng khác nhau thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nhau. Nếu muốn có ảnh hưởng, thì phải có một trận pháp dẫn đường cho lực lượng trời đất giống như mê trận minh khí, thậm chí là hòa cùng với nó. Làm được một bước này đúng là không khác gì việc pháp giải mê trận minh khí. Ngươi á kỷ cửu hỏa khiếp sợ nhìn Bạch Thủy Trạch trong lòng cực kỳ kích động. Nếu như ngươi có thể lầm được thì mê trận minh khí sẽ khổ pha hơn rất nhiều. Không chừng chúng ta có thể trì hoãn được thời gian tới 2 ngày. Con mắt Bạch Thủy Trạch lim dim. Với tốc độ phá giải minh khí của Long Trảo Trận thì có lẽ dù ta làm hắn ảnh hưởng cũng chưa chắc trì hoãn được thời gian. 2 ngày còn phải thêm may mắn nữa. Ta cũng có vài trận kỳ trận pháp, không biết ngươi cần không? Kỳ cửu hỏa liền nói. Việc dẫn động mạch nguyên lực dưới đất không phải chiến đấu nên trận kỳ khổng phẩm cai văn có thể dùng được. Bạch Thúy Trạch nói. Hơn nữa ta đã nghiên cứu khá lâu những trận kỳ không phẩm cấp này rồi. Vì thế quen dùng chúng hơn. Tốt, ngươi mau đi đi. Kỳ cửu hỏa kích động. Nam tử áo trắng đi theo lối đi do minh khí tách ra. Cả người hóa thành màn sương mù, biến về hình dạng thần thú Bạch Thủy Trạch. Yêu quái đều có thói quen biến trở lại nguyên hình. Lợi hại lợi hại. Trong mắt Kỳ Cửu Hỏa có chút chờ mong. Mọi người thường nói Bạch Thủy Trạch là thần thú nối danh với trí tuệ. Không ngờ nghiên cứu trận pháp lại có thành tựu lớn như vậy. Tiểu Bạch Kỷ Nhất Xuyên cầm đạo phù trong tay kinh ngạc nhìn con chó trắng xuất hiện bên cạnh. Con chó trắng tuyết này nhanh chóng biến thành một nam tử tóc bạc áo trắng. Ngươi đột phá rồi à? Kỷ Nhất Xuyên vừa mừng vừa sợ nhìn nam tử có vẻ mặt cực giống mình nhưng khí chất lại ôn hòa. Kỷ Nhất Xuyên cảm giác được sự ấm áp từ cõi lòng đây chính là huynh đệ của hắn. Huynh đệ sống chết cổ nhau. Bạch Thủy Trạch nhìn Kỷ Nhất Xuyên trong đôi mắt có chút nước mắt. Trận chiến này có thể là trận chiến cuối đời của đại ca. Chúng ta sẽ cùng sóng vai chiến đấu trận chiến này. Được. Kỷ Nhất Xuyên ôm lấy Bạch Thủy Trạch, hai hàng nước mắt cũng không giữ nổi nữa. Sóng vai cùng chiến đấu. Bạch Thủy Trạch nở nụ cười. Chiến đấu cùng đại ca, chết cùng đại ca, vậy là đã mãn nguyện rồi. Vùng âm u trong thần thông điện thủy phủ. Xẹt. Máu tươi bắn ra. Ở trong này chỉ có mình Kỷ Ninh là có thể chảy máu. Những lực sĩ kia sau khi bị giết chết đều hóa thành sương mù. A. Kỷ Ninh cầm hai thanh kiếm trong tay, dùng hết sức để chiến đấu. Một. Tay cầm kiếm đỡ quả chùy của gã lực sĩ kia, theo sau là một kiếm đâu xuyên qua cái đầu mập mạp của gã lực sĩ. Gã lực sĩ mập mạp mặc độc chiếc quần tộc này hóa thanh xương mu. Giết. Giết trong mắt Kỷ Ninh có một ngọn lửa. Đó chính là ngọn lửa bất chấp. Nhưng xung quanh có trùng trùng điệp điệp lực sĩ. Mỗi một tên đều không thua gì Đồng Tử Khải. Hiện tại Kỷ Ninh giỏi lắm cũng chi giết được từng tên lực sĩ một mà thôi. Mà đám lực sĩ lại tên trước ngã xuống tên sau xông lên vây kín Kỷ Ninh. Đã hoàn toàn vây chặt xung quanh Kỷ Ninh. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 129 mở thiên nhãn thần thức hiện ra. Máu tươi bắn ra. Xung quanh Kỷ Ninh vẫn có từng đóa thủy hỏa liên hoa nở rộ. Bản thân Kỷ Ninh vẫn cố gắng chiến đấu. Phải cố được một trong 3 loại thần thông trên cùng. Kỷ Ninh nhớ rõ lời của linh hồn động phủ đã nói. Bản thân mình cùng lắm cũng chỉ có thể lấy được thần thông bậc 3 ở thần thông điện. Cho dù con gào lông vàng lợi hại nhưng cũng chỉ có thể mường tượng ra mà thôi. Không dám khẳng định chắc chắn việc Kỷ Ninh sẽ có được thần thông bậc 3.

gần trăm đường kiểm quang như dao long gào thét xông tới. Tuy đám lực sĩ sau có thực lực mạnh hơn trước nhiều, nên khả năng giết từ một loại xuống còn 5-6 tên, rồi lần tiếp theo lại giảm xuống 3 thậm chí tới mức một thanh kiếm chi giết được mọt tên. Những bởi vì có gần trăm thanh kiếm nên hiệu suất giết chóc cũng vân rất nhanh. Phù! Kỷ Ninh nhìn quanh. Một vùng hoàn toàn trống trơn, im lặng. Yên tĩnh không? Tiếng động gì nữa? Giữa không trung còn lại gần trăm thanh kiếm khí đang lơ lửng. Không còn gì nữa à? Kỷ Ninh ngẩn ra. Không việc gì nữa à? Chấm hỏi. Kỷ Ninh nhìn xung quanh. Xung quanh chỉ còn lại một cái bia đá ngăm đen và cái bàn để binh khí ở đằng kia. Mọi thứ như nói cho Kỷ Ninh biết đám lực sĩ bị ngươi giết sạch rồi. Vù vù. Một cái bóng xuất hiện bên cạnh, đúng là con gấu lớn lông vàng. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh với ánh mắt phức tạp. Ngươi là thiên tiên chuyến thế? Con gấu lớn lông vàng khẽ nói. Hay là than ma viễn cổ đầu thai? Với thính lực kinh người của Kỷ Ninh thì đương nhiên hắn có thể nghe rõ. Thiên tiên chuyển thi thần ma viễn cổ đầu thai người khác không biết, nhưng Kỷ Ninh nắm rất rõ kiếp trước của mình. Dựa vào ngộ đạo, dựa vào việc rèn luyện đạo tâm, dựa vào thần ma luyện thể làm cho than hồn đạt tới cấp đỏ thần thức hiểm thấy. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh. Thường những kẻ tu tiên phải đợi tới tận lúc trở thành nguyên thần đạo nhân. Thần hồn được nguyên thần nuôi dưỡng mới có thể lớn dần lên, rồi sau đó mới có thể mở thiên nhàn, thần thức hiện ra. Việc trước thành nguyên thần đạo nhân, sau có thần thức, dường như đã trở thành thông lệ rồi. Việc vạn tượng chân nhân có được thần thức là đã vạn người không có lấy một rồi. Con gào lớn lông vàng lắc đầu. Những kẻ có thể có được than thức trước khi đạt tới nguyên thần đạo nhân thường là những tiên nhân hoặc những vị bản lĩnh lớn chuyến thế. Cùng lắm là có kỳ ngộ lớn. Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân đầu thai sao? Nhưng nếu như là tiên nhân chuyến thế thì các vị trưởng bối trong môn phái đã tới đón rồi. Hay là ngươi gặp được kỳ ngộ lớn trước khi vào thuế phủ vậy? Kỳ Ninh chớp chớp mắt, im lặng không nói gì. Kỳ ngộ lớn. Việc được vị thôi phủ quân ở dưới âm tào địa phủ ban cho phương pháp quan tưởng nữ hoa đò có tính không? Việc may mắn không phải uống thuốc mạnh bà trước khi đầu thai, từ lúc lọt lòng mẹ đã tu luyện nữ hoa đồ có tính không? Tiền bối, ta có thể đạt được loại thần thông bậc nào? Kỷ Ninh liền hỏi. Đám lực sĩ đã bị giết sạch thì dĩ nhiên ngươi sẽ được thần thông đứng đầu. Con gấu lớn lông vàng chớp mắt. Đi theo ta. Tay nó tóm lấy Kỷ Ninh. Vù vù. Không gian âm tu xung quanh bắt đầu chấn động, thậm chí là bóp méo lại. Thậm chí Kỷ Ninh có một loại cảm giác dù quái, cảm giác được thời gian xung quanh như đang trôi chậm đi. Nhưng cảm giác đó cũng chỉ ngắn ngủi một lúc. Đã qua bao lâu rồi? Kỷ Ninh hơi hoảng hốt. Hẳn sợ nếu lâu quá thì bên Ngưu Giác Sơn sẽ phát sinh biến cố. Yên tâm, đừng lo lắng. Việc nhận thần thông cũng không hao phí thời gian lắm đâu. Con gấu lớn lông vàng nói. Vật truyền thừa mà chủ nhân lưu lại sắp hiện ra. Thời gian ở xung quanh bắt đầu được ngăn cách. Một khi ngăn cách hoàn toàn thì chỗ chúng ta đứng yên với thời gian bên ngoài. Trải qua trăm năm trong này thì thế giới bên ngoài mới chỉ có một cái hô hấp thôi. Kỷ Ninh thầm hãi nhưng rồi bình tĩnh lại ngay. Khi dưới địa phủ, thời gian ở cầu Nại Hà trôi đi chậm hơn hắn so với những chỗ xung quanh. Hiển nhiên ở trong tam giới vẫn có vài người bản lĩnh lớn có thể thay đổi dòng chảy thời gian. Không biết chủ nhân đời đầu của thủy phủ lưu lại pháp môn thân thông gì. Kỷ Ninh thầm suy nghĩ. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 130 truyền thụ thần thông. Một vùng minh mông xung quanh. Kỷ Ninh đang đứng cùng con gấu lớn lông vàng trên sương mù. Vùng thời gian bị bóp méo cũng đã yên tĩnh trở lại. Đó là Kỷ Ninh nhìn về phía xa xa. Ở chỗ xa xa trong vùng sương mù tràn ngập này có một kiến trúc nguy nga tản ra ánh sáng vàng chói mắt. Nó giống như tế đàn, từ xa có thể thay được tầng tầng bậc thang đế đi lên trên đỉnh kiến trúc. Còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì? Con gấu lớn lông vàng cầm tay Kỷ Ninh tiến tới trước, mỗi một bước của con gấu đều vượt qua khoảng cách vài dặm. Kiến trúc nguy nga ở xa xa dần dần hiện ra. Ánh sáng vàng càng thêm chói mắt. Uy thế cực lớn này cũng đã làm cho Kỷ Ninh phải run sợ rồi. Một lát sau, Kỷ Ninh đã đi tới chân tế đàn nguy nga. Hắn ngửa đầu lên nhìn thấy tầng tầng bậc thang. Chỉ cần liếc mắt qua cũng đã thấy ngàn vạn bậc thang lên tới đỉnh. Sao ạ? Rồi. Đi thôi. Con gấu lớn lông vàng cũng ngẩng đầu lên nhìn đỉnh tế đàn. Đi lên bậc thang từng bước một, đế nhận thần thông truyền thừa của chủ nhân lưu lại đi. Rõ. Kỷ Ninh gật đầu. Kỳ ngộ. Đây chính là kỳ ngộ cực kỳ quý giá. Pháp môn thần thông này chính là do một vị bản lĩnh lớn trong tam giới sau khi bàn cố khai thiên lạp địa đế lại, sau khi mình học được nó thêm sự trợ giúp của trận pháp thì nhất định có thể giết được Hứa Ly chân nhân, cứu nhóm người phụ thân. Phụ thân chờ con chút. Lúc này Kỷ Ninh bước từng bước lên bậc thang. Bước chân vừa đặt lên. Uỳnh. Như thế trời long đất lở, Kỷ Ninh cảm thấy cả thần hồn mình vang lên tiếng nổ. Giờ khắc này chấm phẩy, Kỷ Ninh phải ngừng chân lại trên bậc thang, cả người như hòa cùng với tê đàn trở thành một the. Từng luồng ký ức cổ xưa được truyền thẳng vào trong thần hồn của Kỷ Ninh, dung nhập vào trí nhớ của hắn. Việc truyền thừa đã bắt đầu. Kỷ Ninh không ngờ việc mình vừa bước lên bậc thang đầu tiên là truyền thừa đa bắt đầu, tuy có chút bỡ ngỡ nhưng Kỷ Ninh rất nhanh đã tập trung. Nghiên cứu những ký ức cố xưa kia. Sau một lúc lâu Kỷ Ninh lại bước lên bậc thang thứ hai. Lần thứ hai ký ức cổ xưa lại truyền tới. Từng bước. Lại từng bước. Tiếp thêm bước nữa. Những ký ức cố xưa huyền diệu được chia làm từng phần nhỏ truyền dần dần vào trong thần hồn của Kỷ Ninh. Tất cả việc đó làm Kỷ Ninh có được quá trình thích ứng phù hợp. Vì đây là một pháp môn thần thông thực sự rất mạnh mẽ. Nên nếu trong nháy mắt mà đem toàn bộ tin tức về nó đổ vào thần hồn của Kỷ Ninh, thì cho dù thần hồn của Kỷ Ninh có mạnh mẽ đến đâu, hẳn cũng sẽ bị biến thành kẻ đàn độn. Bắt đầu rồi. Dưới tế đàn, con gấu lớn lông vàng ngẩng đầu nhìn lên. Nó nhìn thấy Kỷ Ninh đang từng bước tiến lên bạc thang. Ánh mắt của nó rất phức tạp. Vừa kích động lại vừa chờ mong pha lẫn thôn thức. Cuối cùng, thì pháp môn thần thông do chủ nhân lưu lại đã tìm được truyền nhân. Chủ nhân. Bây giờ người còn sống không? Trong đôi mắt của con gấu lớn lông vàng có một chút nước mắt. Chủ nhân thực sự trong lòng hẳn chỉ có một người duy nhất. Đó chính là chủ nhân đời đầu. Bổn đời chủ nhân sau đó, gồm cả Kỷ Ninh, đều chỉ là những truyền nhân do chủ nhân đời đầu lựa chọn mà thôi. Đáng tiếc chủ nhân thứ hai đến thứ tư đều không có nối một môn thần thông nào. Dĩ nhiên không thể tính là truyền nhân được. Nhưng cuối cùng thì cũng có Kỷ Ninh là người nhận được một pháp môn than thông. Truyền nhân của chủ nhân. Con gấu lớn lông vàng mang ánh mắt mờ ảo, suy nghĩ thăng hoa. Năm xưa, sau khi chủ nhân đời đầu đế lại động phủ thì liền bay đi. Chỉ có mình con gấu lớn lông vàng biết chủ nhân đời đầu đi nghênh đón một tai vạ lớn. Chính bởi vì tai vạ này mà ngay cả chủ nhân đời đầu cũng không dám chắc mình có thể sống sót hay không, vì thế nên mới tạo ra động phủ này để cho thần thông tâm đắc nhất của mình không bị thất truyền. Sau những năm tháng vô tận, tam giới đã được phân chia. 3.000 thế giới lớn cùng hàng tỷ thế giới nhỏ được sinh ra. Vậy mà chủ nhân chưa bao giờ quay lại động phủ này. Điều này làm cho con gấu lớn lông vàng cảm thấy bất an. Liệu chủ nhân còn sống không? Tuy trong lòng cảm thấy lo lắng nhưng nó vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. việc tìm kiếm truyền nhân mới là thứ quan trọng nhất. Từng bước, lại từng bước. Trên những bậc thang của tế đàn nguy ngà kia, Kỷ Ninh đang từng bước tiến lên. Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc cũng đã tới đỉnh. Kỷ Ninh tỉnh táo lại. Những tin tức từ xa xưa của pháp môn thần thông này đã dung nhập vào trong thần hồn của hắn bằng một cách thức vô cùng đặc biệt. Từng chữ như khắc vào trong hồn phách của hắn. Dù Kỷ Ninh muốn quên cũng không thể quên được. Kẻ khác dù có sưu hồn mở ngoặc tròn thuật tra tìm thông tin trong hồn phách đóng ngoặc tròn cũng không thể tìm nối. Thần thông trích tinh thủ mở ngoặc tròn y, dơ quy quy, a y, tay hái sao đóng ngoặc tròn. Kỷ Ninh khẽ đọc. Một vài hình ảnh hiện lên trong đầu. Ở trong một vùng hư không vô tận, một bàn tay lớn cỡ hàng tỷ dặm đang xuyên qua hư không, nắm thắng lấy một ngôi sao sáng rồi dễ dàng bóp nát nó. Một bàn tay to vạn dặm đánh xuống. Một đám thần ma khổng lồ kêu gào trong biển lớn cuồn cuốn bị đập thành hư vô. Một bàn tay to lớn kia nắm lấy một thế giới. Trong thế giới đó có một thần ma xấu xí toàn thân rực lửa. Bàn tay to lớn đó chỉ ấm nhẹ một cái. Thế giới tan biến. Thần ma chết luôn. Trong vùng hư không ở tam giới có Thái Âm và Thái Dương là hai ngôi sao chí tôn có được ánh sáng thần kỳ. Hai ngôi sao khổng lồ này cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là thiên tiên cũng khó lay động được. Chỉ một vài cục đá vụn rơi từ hai ngôi sao này xuống cũng đã là tài liệu chân quý để luyện chế pháp bảo rồi. Mà thần thông của Chu Nhân ta lại lấy chữ trích tinh mở ngoặc tròn hái sao đóng ngoặc tròn đe chứng minh uy lực vô tận của nó. Con gấu lớn lông vàng xuất hiện bên cạnh. Kỷ Ninh gật đầu nhẹ. Sau khi nhận được pháp môn thần thông truyền thừa này, hắn cực kỳ hiểu được sự đáng sợ của pháp môn thần thông này. Uy lực của nó hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng. Kỷ Ninh cũng hiểu được vì sao con gấu lớn lông vàng lại bảo mình phải chờ thêm 5 năm nữa, vì dù phụ thân có chết đi cũng phải cần ít nhất 5 năm mới có thể nghiên cứu được môn thần thông này. Có điều tùy thời tùy mệnh. Dù Kỷ Ninh chi liều vào thần thông điện này nhưng cuối cùng lại có thể nhận được một môn thần thông này. Cuối cùng thì ngươi cũng học được môn thần thông này. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh. Nếu thần hồn ngươi không phải đạt tới cấp đỏ thần thức thì cho dù thêm 5 năm nữa, ngươi cũng chỉ có thể có được một môn thần thông ở dưới thôi, đến cả ta cũng không ngờ được. Thần hồn của ngươi lại có thể đột phá. Sao Kỷ Ninh kinh ngạc? Việc có được thần thông đứng đầu khó vậy sao? Ta cảm thấy sau khi thần hồn đột phá, ta có thể một đường quét sạch không còn. Một tên lực sĩ nào? Con gấu lớn lông vàng liếc mắt nhìn Kỷ Ninh một cách, nếu như không có thần niệm. Cho dù thêm 5 năm nữa, thần lực của ngươi có đủ để giết từng ấy lực sĩ không? Kỷ Ninh bừng tỉnh. Đúng. Chính mình nhờ thần niệm mới có thể khống chế gần 100 kiếm khí càn quét bốn phía. Dù giết bao nhiêu lực sĩ thì thần lực cũng không tiêu hao tí nào. Nhưng nếu như không có thần niệm, thì có lẽ thần lực sẽ phải tiêu hao cực kỳ nhiều. Như đoạn sau của thử thách trong thần thông điện, thần lực của mình chỉ còn lại không đủ 2 thành. Mà lực sĩ về sau lại càng mạnh hơn trước. Bất kể như thế nào, ngươi thành công vượt qua là có thể lấy được môn thần thông này. Con gấu lớn lông vàng chỉ vào cái bộ đoàn phía xa xa. Ngươi tới cái bộ đoàn kia quỳ lại cảm tạ chủ nhân đi. Rõ. Kỷ Ninh nói. Ăn truyền nghề to như trời. Kỷ Ninh bước lên phía trước, tiến thẳng tới cái bộ đoàn rồi cúi lạy. Vừa mới cúi lạy xuống, ở trên tầng trên cùng của tế đàn xuất hiện một bóng người sừng sững trước mặt. Hẳn cao tầm ngàn trượng, làn da màu đồng cổ, cái đầu phát sáng, trên người chỉ mặc một bộ da thú, thân hình của hẳn giống y hệt loài người. Chỉ có một điều đặc biệt duy nhất, chính là hắn cụt một tay. Hắn chỉ có một cánh tay phải. Bóng người đổ xô cụt tay kia quan sát Kỷ Ninh, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng ta đã truyền thụ thần thông cho ngươi. Sau khi ngươi độ thiên kiếp trở thành thiên than là sẽ được coi là đệ tử của Tam Thọ đạo nhân ta. Không được lười biếng làm hỏng uy danh của ta. Cánh tay phải của bóng người đồ xô này chỉ về phía Kỷ Ninh. Vù vù. Năm đường sáng bay về phía Kỷ Ninh. Bóng người đồ xô biến mất. Kỷ Ninh đang ngồi khoanh chân, vẻ mặt vừa sợ vừa mừng. Năm đường sáng nhanh chóng lao thẳng vào trong cơ thể Kỷ Ninh làm cơ thể Kỷ Ninh dao động từng đợt. Chủ nhân. Con gấu lớn lông vàng nhìn cái bóng người đồ xô vừa xuất hiện đã biến mất thì không khỏi tự lẩm bẩm. Nó biết thứ kia chỉ là một thủ đoạn mà chủ nhân để lại mà thôi. Bất kể ai, chỉ cần đạt được thần thông của chủ nhân đi tới tầng trên cùng của tể đàn này, cúi lại dưới bộ đoạn là bong người. Kia sẽ lập tức xuất hiện. Chỉ thấy hai tay của Kỷ Ninh đang phát ra từng luồng sáng năm màu. Đôi tay của Kỷ Ninh như biến thành một bảo vật. Luồng sáng năm màu xoay quanh rồi dần dần dung nhập vào thành một màu hỗn độn. Vù vù. Tất cả trở về vẻ yên tĩnh. Hai tay của Kỷ Ninh đã bình thường trở lại. Kỷ Ninh mở mắt ra, cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay của mình. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, một thần văn phức tạp hình tròn đã hiện lên trên lòng hai bàn tay trích tinh thần văn. Trong lục chuyển trích tinh thì ta đã luyện được chuyển đầu tiên rồi. Dưới thần văn này còn có những thứ mà mắt thường không thể thấy nổi. Mỗi môn thần thông đều cần thời gian đáng kể để tu luyện, đều không phải chỉ cần một lần luyện là xong. Giống như pháp thiên tượng địa phong dực độn pháp đều chia ra nhiều cửa ai riêng. Pháp môn tu luyện thần thông trích tinh thủ được gọi là lục chuyển trích tinh. Thần ma luyện thế ở cấp độ tử phủ chỉ có thể luyện được chuyển đầu tiên, cấp độ vạn tượng mới có thể luyện được chuyển thứ hai. Cấp độ nguyên thần mới có thể luyện được chuyển thứ ba. Mỗi lần đột phá thần ma luyện thể tới một cảnh giới mới là lại có thể tu luyện chuyển cao hơn. Môn thần thông này có yêu cầu cực cao với thần thể. Thần thể mà không đủ lớn mạnh thì sẽ không cách nào tu luyện được. Ngươi đã nhận được nguyên bản thần thông trích tinh thủ, con gấu lớn lông vàng xuất hiện ở bên nói. Cho dù ngươi mới chỉ tu luyện được chuyển thứ nhất thì nó cũng đã đủ cho ngươi dùng rồi. Mà phong dực độn pháp của ngươi dùng khi trước cũng chỉ là bản đơn giản hóa thôi. Đơn giản hóa sao? Kỷ Ninh kinh ngạc. Thần thông của thần ma chiến đấu từ thời viễn cổ lại có thế dễ dàng truyền lại như vậy sao? Con gấu lớn lông vàng lắc đầu. Sau khi bàn cổ khai thiên lập địa, có một thần ma viễn cổ là một con chim đại bàng. Nó sáng chế ra một độn thuật. Đôi cánh vừa rung lên là đã có thể bay qua 10 vạn dặm rồi. Độn thuật này chính là thần thông mang tên Già Lâu La Chi Dực. Ta đoán rằng có người bản Quy nơi hơi lớn nào đó đã quan sát cách con chim đại bàng kia bay mà viết ra phong dực độn pháp. Kỷ Ninh gật đầu nhẹ. Hóa ra thần thông phong dực độn pháp chỉ là bản đơn giản hóa của Già Lâu La Chi Đực. Nếu như là bản gốc thì chỉ riêng việc xem thư tịch thôi cũng đủ cho ngươi mất mấy chục năm rồi. Con gấu lớn lông vàng nói. Cho dù chủ nhân truyền thắng trích tinh thủ vào thần hồn ngươi thì ngươi cũng phải cần tới mấy tháng để ghi nhớ. Liệu rằng thần thông nguyên bản khác có làm bằng cách như vậy không? Ta bước lên mấy bậc thang này mà đã mất mấy tháng rồi sao? Kỷ Ninh giật mình. Dù sao thì thế giới bên ngoài cũng chỉ qua trong nháy mắt thôi. Ngươi đừng lo cho phụ thân ngươi. Con gấu lớn lông vàng nói. Kỷ Ninh gật đầu rồi trịnh trọng nói xin hỏi tiền bối. Vị sư tôn Tam Thọ đạo nhân của ta rốt cuộc là ai? Ngoài việc cái bóng cụt tay kia tự xưng là Tam Thọ đạo nhân, những thứ khác Kỷ Ninh đều mờ tịt.